Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 368 Chiến Lê Tích. Hủy diệt khóe miệng máu tươi. Nhìn đồng dạng chật vật Lê Tích cảm giác được trong cơ thể gân mạch có chút đau. Sắc mặt nhăn nhó, nàng kích thứ nhất là nàng chính mình linh lực biến thành hỗn độn chi lực. Chỉ là bị Tịch Ly chặn, đó là nàng tuyệt sát kỹ. Bị né tránh, nàng trong cơ thể linh lực cũng đã không sai biệt lắm xong rồi, nhưng là Tịch Ly còn chưa chết. Vì thế nàng rút ra trong không gian mặt hỗn độn chi lực. Chỉ là đáng giận chính là, kia Tịch Ly thế nhưng còn chưa chết. Mà không gian nội rất nhiều linh thực bởi vì không gian bị rút ra hỗn độn chi lực không xong. Đã sôi nổi hóa thành cho tàn. Tịch Ly, người đi tìm chết. Đột nhiên tung ra chính mình khế ước sở hữu pháp bảo, cho ta bảo. Mấy chục kiện pháp bảo tự bảo, sinh ra năng lượng có thể so sánh một cái trúc cơ cao kỳ toàn lực một kích. Lê Tích cảm giác tinh thần lực tiêu hao quá mức, đầu óc có chút ầm ầm vang lên, nhưng là không quan trọng. Nàng không tin như vậy đều giết không được Tịch Ly. Trên đài cao vạn đạo tông người biến sắc, thành quân khắc chế không được muốn đứng lên, thành quân chân quân. Vẫn là chớ quên chính mình hiện giờ vẫn là mang tội chi thân. Cũng không nên phá hủy quy củ, huyết u môn người nhìn đến hiện giờ cảnh tượng. Tự nhiên là nhạc vui sướng khi người gặp họa xem diễn, mọi người đều cho rằng. Này mấy chục kiện pháp bảo tự bảo, Tịch Ly chắc chắn ngã xuống. Thậm chí là thi cốt vô tồn, đãi sở hữu cho tàn tan đi. Mọi người đại chấn, Tịch Ly đầy người đều là huyết. Chẳng qua lại như cũ đứng. Một phen thật lớn cung đứng ở Tịch Ly trước người, Lê Tích đồng tử đột nhiên co rụt lại, nhìn dần dần. Ngẩng đầu người, đối thượng cặp kia sâu thẳm không thấy đế đôi mắt. Cảm giác lạnh lẽo từ lòng bàn chân thoán khởi, Lê Tích. Ngươi mới đáng chết. Lạnh nhạt thanh âm, giống như đến từ địa ngục, Lê Tích nhìn càng ngày càng gần huyết người. Còn có kia đem một lần nữa biến hóa thành kiếm, tử vong tới gần. Lê Tích trong lòng sợ hãi đạt tới lớn nhất, không? Không cần, đúng rồi, nàng còn có không gian. Nàng còn có không gian. Trong lòng nghĩ không gian, Lê Tích thân ảnh lập tức liền trở nên hư ảo trong suốt lên, Tịch Ly trong mắt thị huyết, ngô lấy máu. Tươi vì tế, phá vọng chi mắt, cho ta chấn. Lê Tích mừng như điên lòng đang cảm giác được không gian có một cái chớp mắt đình trệ thời điểm. Hóa thành vô tận hoảng sợ cùng tuyệt vọng, thật lớn bóng kiếm đâu đầu mà xuống, Lê Tích trong mắt chỉ. Còn tuyệt vọng, nhắm mắt lại, trên đài cao Thẩm Diệu muốn ngăn cản, ầm vang. Một tiếng tiếng sấm vang vọng thiên địa, dày nặng thiên uy đột nhiên ập vào trước mặt, phốc. Tịch Ly thân mình đột nhiên bị đè ở trên mặt đất. Xương cốt ca ca rung động, máu tươi chảy ròng, Lê Tích thân ảnh hoàn toàn biến mất tại chỗ, giống như đã từng quen biết cảnh. Tượng, giống nhau bất công, giống nhau muốn đem nàng đưa vào chỗ chết. Chỉ là lúc này đây, nàng chẳng sợ phi hôi yên diệt cũng muốn đem hôm nay thọc cái lỗ thủng. A, ngô lấy ngô hồn, chính trăm tộc chi khí, ngự cửu thiên chi thần lôi, thiên vu cung, cho ta khai, ầm vang, thiên lôi cuồn cuộn, đen nhánh phía chân trời. Chỉ dư tia chớp lập lòe, khủng bố cảnh tượng. Làm phía dưới quan khán đệ tử sắc mặt trắng bệch, song viện đôi tay có chút run nhẹ nhẹ, Tịch Ly rốt. Cuộc làm cái gì? Thế nhưng làm tức giận thiên đạo. Thiên đạo dưới, vạn vật toàn con kiến, lưỡng đạo lôi đột nhiên đánh vào cùng nhau. Nổ vang thanh chấn động ở mọi người trong tay, Ly Nhi. Thành quân thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Tịch Ly trước người. Một đạo tiếng sấm đánh xuống, đánh ở thành quân trên người. Thành quân kêu lên một tiếng, chẳng qua vẫn như cũ đem Tịch Ly chặt chẽ hộ ở trong ngực. Tịch Ly đã nhìn không ra nguyên lai bộ dáng, đầy người đều là huyết, cảm giác được bảo vệ chính mình người ở run nhẹ nhẹ. Tịch Ly một đôi mắt trở nên huyết hồng, muốn trịnh khai, chỉ là bị thành quân chặt chẽ ôm, Tịch Ly cả người run rẩy. Nàng không rõ, chính mình rốt cuộc làm sai cái gì? Chẳng lẽ gần là bởi vì nàng muốn giết cái kia thiên đạo yêu tha thiết người sao? Nhưng là người nọ muốn sát nàng. Chẳng lẽ nàng nên sát sao? Nàng không phục, nàng không phục, chóp mũi mùi máu tươi dần dần dày đặc lên. Không trung còn không thấy chuyển bạch, ta đến tột cùng có gì sai đâu? Ta đến tột cùng có gì sai đâu? Ta đến tột cùng có gì sai đâu? Nghẹn ngào giống to bao phủ ở thật lớn, tiếng sấm ầm vang chung, Tịch Ly đột nhiên chấn động. Cái chán ấn ký đột nhiên sáng lên. Một cổ lực lượng từ Tịch Ly trong cơ thể tản ra. Thành quân bị văng ra, song viện tiếp được rơi xuống thành quân. Nhìn thành quân còn muốn tiến lên. Chỉ là một tiếng giống to vang vọng thiên địa, giống. Một đạo hư ảnh từ Tịch Ly phía sau xuất hiện, Tịch Ly mở mắt ra. Nhìn che ở nàng trước người thật lớn hư ảnh. Đồng tử phóng đại, thật lớn long ảnh. Đem nàng bàn ở bên trong, chẳng qua kia nơi nào là cái gì thật sự long. Chẳng qua là từ vô số linh hồn tổ hợp ở bên nhau một con rồng ảnh, long ảnh đầy người hắc khí. Chẳng qua cặp mắt kia lại là kim sắc. Nàng ở bên trong thậm chí thấy được quen thuộc khuôn mặt, trên bầu trời sấm vang càng thêm lớn, nhiều. Như vậy sinh hồn xuất hiện, còn đầy người sát khí oán khí. Hiển nhiên chọc giận thiên đạo, màu bạc lôi đánh vào thật lớn long ảnh trên người. Phát ra bùm bùm thanh âm. Long ảnh trở nên càng thêm đạm bạc trong suốt, Tịch Ly thậm chí thấy được mấy cái hồn phách biến mất. Ở phía chân trời, cả người run rẩy. Nàng nên làm cái gì bây giờ? Nàng không nghĩ bọn họ biến mất tại đây thiên lôi dưới. Vô lực cùng không cam lòng. Chiếm mãn Tịch Ly tâm, Tịch Ly trong tay xuất hiện các loại phòng ngự bùa chú cùng trận bàn. Ngay cả ở kỳ quái không gian nội được đến trùng xác cũng đem ra. Ngăn cản thiên lôi. Chỉ là phần lớn đều không có cái gì dùng, thẳng đến trong tay nắm một tiết màu ngọc bạch tản ra oánh. Oánh quang huy xương cốt, trên bầu trời tiếng sấm đột nhiên dừng một chút, Tịch Ly vừa thấy. Trong tay ngọc bạch cốt đầu, là ở mai cốt vực chôn cốt trong đất sinh trưởng cửu cấp địa nguyên quả địa phương được đến, máu tươi. Nhiễm hồng ngọc bạch cốt đầu, xương cốt trung dần dần xuất hiện kim sắc hoa văn. Đột nhiên Trịnh Khai Tịch Ly tay, hóa thành một viên kim sắc hạt châu. Một viên tán kim quang hạt châu xuất hiện, nghênh hướng thiên lôi, trong tay Thiên Vu cung tiễn vũ bắn ra. Kim tử sắc tiễn vũ cùng thiên lôi đánh vào cùng nhau, thiên lôi ở hạt châu kim quang. Long hồn cùng tiễn vũ ngăn cản hạ dần dần thu nhỏ, ầm vang. Cuối cùng một tiếng tiếng sấm vang vọng thiên địa, tựa hồ xé rách phía chân trời. Mọi người chỉ cảm thấy đầu óc ong ong rung động, đương một mặt bạch xuất hiện ở phía chân trời thời. Điểm, thiên lôi rốt cuộc biến mất, kim sắc hạt châu đột nhiên bao bọc lấy to lớn long ảnh. Dần dần kim quang tan đi, đột nhiên lập tức thoán vào Tịch Ly giữa mày, Tịch Ly cảm giác giữa mày ấm áp. Trên người miệng vết thương ở chậm rãi khép lại, mọi người chỉ thấy quang mang chợt lóe. Vạn vật liền về vì bình tĩnh, thành quân đột nhiên xuất hiện ở Tịch Ly trước người. Đỡ lấy Tịch Ly, Ly Nhi, ngươi nhưng có việc, sư phó, ta không có việc gì, trước mắt tối sầm. Tịch Ly hoàn toàn mất đi ý thức, mọi người lúc này mới lấy lại tinh thần. Nhìn thành quân trong lòng ngực Tịch Ly, thần sắc phức tạp, trọng nguyên giới thiên đạo đã lâu lắm không có tung tích. Bọn họ giống như là bị thiên đạo vứt bỏ quên đi, hiện giờ. Thiên đạo tái hiện, xem ra trọng nguyên giới liền phải nghênh đón tân biến cách mà Tịch Ly. Có thể ở thiên uy dưới như cũ sống sót, tương lai, không thể hạn lượng, chỉ là kia biến mất tung tích Lê Tích thân ở không gian nội Lê Tích. Đột nhiên phun ra một búng máu, xuyên tim đau lan tràn toàn thân. Lê Tích toàn thân run rẩy, toàn thân điên cuồng co rút. Hết chương.